Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 290, Yến tộc một đời tuổi trẻ thứ hai cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290, Yến tộc một đời tuổi trẻ thứ hai cao thủ thường thích thích dừng bước lại, cười nói, đã chỉ là thị nữ, nếu không trương sư đệ đem nàng bán cho ta. Giá tiền, tốt thương lượng. Khổng Tuyên nghe nói như thế, trong nội tâm quính lên, lập tức quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói. Chủ nhân, cầu ngươi không muốn đem Khổng Tuyên bán đi, nếu là ly khai chủ nhân, Khổng Tuyên tình nguyện vừa chết. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Như thế xem ra, ngươi cùng chủ nhân của ngươi thật sự có không thể cho ai biết bí mật. Thường thích thích nói, Khổng Tuyên đôi má đỏ bừng, rồi lại không dám phản bác bởi vì đối phương là chủ nhân sư huynh, mà nàng chỉ là một cái địa vị thấp nô bộc. Một nô bộc, nếu là dám cùng chủ nhân sư huynh tranh luận, đó là đại nghịch bất đạo sự tình. Tư Hành Không hướng Khổng Tuyên thật sâu nhìn chằm chằm liếc, đồng trong lộ ra một tia kỳ dị sáng rọi, nói. Thường sư đệ, ta khuyên ngươi tốt nhất hay vẫn là không tốt tội nàng, nàng thành tựu tương lai khẳng định tại ngươi phía trên. Cái gì? Sự thành tựu của nàng có thể so với ta rất cao. Thường thích thích mặt mũi tràn đầy không tin bộ dạng, lần nữa chằm chằm hướng Khổng Tuyên, không hề chỉ là đi quan sát Khổng Tuyên dáng người tốt đẹp mạo. Thường thích thích giật mình phát hiện, vậy mà không cách nào nhìn thấu Khổng Tuyên chân thật tu vi, chỉ có thể dựa vào trường kỳ tích lũy nhãn lực, đại khái suy đoán ra Khổng Tuyên tu vi cao thấp. Hơn nữa, thường thích thích dám khẳng định, Khổng Tuyên tu vi khẳng định xa xa không bằng hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nàng tu luyện công pháp, so với ta tu luyện công pháp cao hơn minh. Không, là cao minh rất nhiều. Thường thích thích kinh âm thanh nói. Chỉ có tại Khổng Tuyên tu luyện công pháp, so thường thích thích tu luyện công pháp càng cao hơn minh thời điểm, thường thích thích mới không cách nào nhìn thấu tu vi của nàng. Thường thích thích cảm giác được thập phần bi thúc, chính mình giàu gì cũng là một cái thiên tư trác tuyệt nội cung đệ tử, hai tuyệt thiên tài, thế nhưng mà tu luyện công pháp vậy mà không bằng một cái thị nữ. Thường thích thích nhào tới, bắt lấy Trương Nhược Trần vạt áo, nói. Trương Nhược Trần, không mang theo cái này khi dễ người, ta tu luyện cũng là linh cấp trung phẩm công pháp, chẳng lẽ ngươi cho thị nữ của ngươi tu luyện chính là linh cấp thượng phẩm công pháp? Thậm chí quỷ cấp công pháp. Khổng Tuyên tu luyện Khổng Tuyên Thánh Điển, đâu chỉ là quỷ cấp, mà là trong truyền thuyết vương cấp công pháp. Trương Nhượng Trần nếu là nói ra, thường thích thích không nên khóc ngất đi không thể. Tư Hành Không nghiêm khắc hơn người, trông thấy Khổng Tuyên trên người tản mát ra nhàn nhạt thánh lực, trong nội tâm hơi kinh hãi, nói. Trương sư đệ đối với thị nữ thật sự là không tiếc dư lực bồi dưỡng, mà ngay cả bán thánh chân dịch cũng cho nàng phục dụng không ít a. Quả nhiên hay vẫn là không thể gạt được đại sư huynh con mắt. Trương Nhượng Trần cười nói. Khổng Tuyên thiên tư rất tốt, tự nhiên muốn nhiều hơn bồi dưỡng, bằng không tự lãng phí tu luyện của nàng thiên tư. Tư Hành Không đã xem thấu Khổng Tuyên tu vi, như có điều suy nghĩ mà nói. Nàng võ đạo tu vi, hẳn là huyền cực cảnh trung cực vị. Nhưng là, ta cảm giác thực lực của nàng, đã vượt qua rất nhiều huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả, có cơ hội tiến vào huyền bảng. Nếu là đi sông Cửu Tiệt Tháp, mới có thể đủ xông qua tầng thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không chừng, ta còn đánh giá thấp nàng. Không có thiên lý. Một cái thị nữ thiên tư đều so với ta lợi hại nhiều như vậy, còn để cho ta sống thế nào? Thường thích thích lại nhào tới, duỗi ra hai tay tựu đi véo Trương Nhược Trần cổ. Trương Nhược Trần vội vàng thi triển thân pháp, rất xa né tránh, cười nói. Đại sư huynh, thường sư huynh, các ngươi tới đến tu luyện của ta phủ đệ, sẽ không cũng chỉ là tới xem một cái thị nữ a? Thường thích thích lộ ra có chút tức giận, nói. Đương nhiên không phải, Tư Hành Không nói. Đêm nay, Thiên Ma Vũ Thành sẽ cử hành một hồi long trọng đấu giá hội, Trương sư đệ có hứng thú hay không cùng đi xem xét. Nghe nói, đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện trong truyền thuyết không gian bảo vật, thật sự là đáng giá chờ mong. Trương Nhượng Trần trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, xem ra Lôi các chủ vì tăng lên cái kia 5 kiện tàn thứ phẩm không gian bảo vật giá trị, thật sự là làm khẽ đào cố sức tuyên truyền. 5 kiện tàn thứ phẩm, mới có thể đủ bán đi giá tiền không rẻ. Trương Nhược Trần, Khổng Tuyên, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, bốn người đồng hành, cùng đi tham gia đấu giá hội, mới vừa đi ra tu luyện phủ đệ, đã nhìn thấy một đám nội cung đệ tử đâm đầu đi tới. Cái kia một đám nội cung đệ tử bên trong, ngược lại là có mấy cái gương mặt quen, cơ hồ đều là vương tôn công tử, thiên kim quý tộc, ở bên trong cung học phủ có thể nói là tự thành một cái phe phái. Mà ngay cả Trần Hy Nhi cùng Hoàng Yên Trần cũng ở trong đó. Nhưng mà, đi tại phía trước nhất nhưng lại một cái 20 tuổi anh tuấn tiêu sái nam tử, lớn lên là lông mày xanh đôi mắt đẹp, dáng người cao tuấn, trên người mang theo một cỗ nhàn nhạt ngạo nghễ chi khí. Cái khác những nội cung kia đệ tử, tựa như sao quanh trăng sáng bình thường, đem cái kia một người nam tử vây ở chính giữa, trắng trợn lấy lòng. Yến công tử, không hổ là Yến tộc đỉnh tiêm tài tuấn, quả nhiên là hình dáng phi phàm, tuấn lãng thần phong, để cho chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Một cái có chút tịnh lệ nội cung đệ tử dùng đến sùng bái ánh mắt, nhìn qua Yến Vân Huyễn, giống như là hoa si bình thường, còn kém chủ động yêu thương nhung nhớ rồi. Đúng lúc này, có người trông thấy mới từ trong phủ đệ đi ra Trương Nhược Trần bọn người, lập tức kêu lên. Yến công tử, vị kia tựu là Yên Trần quận chúa vị hôn phu, chúng ta Thiên Ma lĩnh thiên chi kiêu tử, Trương Nhược Trần. Cái gì thiên chi kiêu tử, tại Yến công tử trước mặt, ai dám xưng chính mình là thiên chi kiêu tử? Cầu Lâm lạnh buốt nói. Cầu Lâm chính là nội cung học phủ thứ hai cao thủ, thế nhưng mà giờ phút này lại như là một cái tùy tùng đồng dạng, đi tại vị nào Yến công tử sau lưng. Mặt khác một ít nội cung đệ tử, cũng cùng theo một lúc phụ họa. Yến công tử, tu vi cái thế, mới thật sự là thiên tư con cưng. Trương Nhượng Trần cùng đại sư huynh tuy nhiên rất cường, thế nhưng mà cùng Yến công tử so với, hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Hoàng Yên Trần lạnh lùng cười cười, tâm tình rất không cao hứng. Bởi vì, vị nào Yến công tử, Yến Vân Huyễn, là Trần Hy Nhi chuyên môn mời đến Thiên Ma lĩnh một vị tuyệt đỉnh cao thủ, địa bảng bên trên tương đương gần phía trước tồn tại, hơn nữa, hắn hay vẫn là Trần Hy Nhi người theo đuổi. Hoàng Yên Trần tự nhiên minh bạch, Trần Hy Nhi đem Yến Vân Huyễn mời đến Thiên Ma lĩnh mục đích. Không phải là muốn ở nhờ Yến Vân Huyễn chi thủ, chèn ép Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó chứng minh, ánh mắt của nàng so với chính mình cao hơn. Cho nên, Hoàng Yên Trần trong nội tâm thập phần lo lắng, sợ hãi Trương Nhược Trần sẽ bị Yến Vân Huyễn khi dễ, bởi vì, dùng Trương Nhược Trần thực lực bây giờ khẳng định không thể nào là Yến Vân Huyễn đối thủ. Trần Hy Nhi một chiêu này, không chỉ có chỉ là muốn nhục nhã nàng, còn muốn nhục nhã Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần đã biết rõ Trương Nhược Trần cùng Trần Hy Nhi quan hệ vỡ tan, tâm tình vốn thật cao hứng, nhưng là hiện tại, nàng lại lo lắng. Trần Hy Nhi trả thù lòng tham cường, chắc chắn sẽ không buông tha Trương Nhược Trần. Trần Hy Nhi trông thấy Trương Nhược Trần, tinh mâu trung lập tức lộ ra sáng tỏ hào quang, cố ý hướng Yến Vân Huyễn đã đến gần hai bước, ôn nhu mà nói. Thật sự là thật trùng hợp, Trương Nhược Trần, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi, cùng một chỗ tham gia đêm nay đấu giá hội. Trương Nhược Trần, hắn tựu là Yên Trần quận chúa vị hôn phu. Yến Vân Huyễn lườm Trương Nhược Trần liếc, lộ ra vài phần ánh mắt khinh miệt, nói. Yên Trần quận chúa, ngươi thế nhưng mà thượng đẳng quận quốc quận chúa, ánh mắt như thế nào thấp như vậy? Thiên Ma lĩnh đỉnh tiêm thiên tài tính toán cái gì? Chỉ cần một câu nói của ngươi, coi như là bán thánh gia tộc truyền nhân, còn không phải tùy ngươi chọn lựa. Yến Vân Huyễn tuy nhiên đang theo đuổi Trần Hy Nhi, khả đồng dạng cũng rất ưa thích Hoàng Yên Trần cái này băng sơn mỹ nhân. Trần Hy Nhi cùng Hoàng Yên Trần mỹ mạo vốn ngay tại sàn sàn nhau tầm đó, lại là biểu tỷ muội, nếu là có thể đủ đồng thời đem các nàng cầm xuống, chẳng phải là một kiện nhân sinh điều thú vị. Nghe được Yến Vân Huyễn, Trương Nhược Trần nhướng mày. Đứng ở bên cạnh Thường Thích Thích càng là nét mặt đầy vẻ giận dữ, như không phải là bị Tư Hành không cho lôi kéo, hắn đã bắt đầu chửi ầm lên. Hoàng Yên Trần con mắt co rụt lại, có chút lạnh lùng, nói. Yến Vân Huyễn, bản quận chúa chọn lựa vị hôn phu, không cần ngươi tới soi mói. Biểu tỷ, ngươi cũng không nên tức giận, Yến công tử chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Trần Hy Nhi lập tức đi tới, giữ chặt Hoàng Yên Trần cánh tay, ngăn cản Hoàng Yên Trần ly khai. Nếu là Hoàng Yên Trần đều đi rồi, hôm nay cái này vừa ra đùa giỡn, còn thế nào hát? Yến Vân Huyễn cũng biểu hiện ra vài phần rộng lượng bộ dạng, hướng Trương Nhược Trần có chút chắp tay, nói. Trương huynh đệ, vừa rồi Yến mỗ nói chuyện nếu là có đắc tội địa phương, thỉnh ngươi bao hàm, ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Vô luận nói như thế nào, ngươi dù sao cũng là Yên Trần quận chúa vị hôn phu, tự nhiên cũng là Yến mỗ bằng hữu, Yến mỗ cũng không xem thường một cái hạ đẳng quận quốc vương tử. Thường Thích Thích thật sự không thể nhẫn nhịn, thanh âm bén nhọn mà nói. Yêm công tử, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua cái gì yêm không có yêm công tử. Chúng ta Thiên Ma lĩnh có cái này nhân vật số má sao? Ếch ngồi đáy giếng, Yến Vân Huyễn cũng không có nghe được Thường Thích Thích trong lời nói đối với hắn châm chọc, lạnh buốt mà nói. Thiên Ma lĩnh tại Đông Vực chỉ có thể coi là xa xôi hoang dã chi địa. Nếu là chúng ta Yến tộc đại quân nghiền áp tới, chỉ cần một tháng thời gian, có thể làm cho cái gọi là 36 quận quốc tan thành mây khói, từ đó về sau, tính vào chúng ta Yến tộc bản đồ. Thật là lợi hại, làm ta sợ muốn chết. Thiến công tử lợi hại như thế, muốn hay không cũng đi đem chỉ giao nữ hoàng ngôi vị hoàng đế cũng cho đà đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Thích Thích nói, ngươi... Yến Vân Huyễn lần này tự nhiên là nghe xong đi ra, lập tức giận dữ, trên người tản mát ra một cổ bá đạo khí thế. Từng đạo quang mang màu vàng, theo 10 vạn cái trong lỗ chân lông lao ra, hình thành một căn hơn 10 trượng cao cột sáng. Trong cơ thể của hắn như là cất giấu một vòng liệt nhật, cất giấu vô cùng lực lượng cường đại, một khi bạo phát đi ra, đủ để hủy diệt chung quanh hết thảy. Đã bị Yến Vân Huyễn lực lượng xông vào, Thường Thích Thích sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng chảy xuôi ra một tia máu tươi. Không thể không nói, Yến Vân Huyễn hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, chỉ là lực lượng phóng ra ngoài, tựu cách không đem Thường Thích Thích chấn thương. Thực lực của hắn, ít nhất cũng đạt tới địa bảng trước 1000 vị. Trương Nhượng Trần cùng Tư Hành Không cơ hồ đồng thời ngăn cản đến Thường Thích Thích trước người, cũng riêng phần mình điều động chân khí, đem Yến Vân Huyễn phát ra lực lượng cho ngăn cản trở về. Trương Nhượng Trần ánh mắt lạnh duệ, hướng Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua, lộ ra chất vấn ánh mắt. Nếu là thật sự chỉ là một cái đến tìm việc cuồng đồ, Trương Nhượng Trần không ngại đưa hắn thu thập một chầu, cho hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Hoàng Yên Trần như là xem hiểu Trương Nhượng Trần ý tứ, nói. Vị này Yến công tử, đến từ Tam Lưu gia tộc, Yến tộc, là biểu muội mời đến khách quý. Yến công tử là Yến tộc một đời tuổi trẻ thứ hai thiên tài, tại địa bảng bên trên bài danh đệ 370 năm vị, thực lực tương đương cường đại. Hoàng Yên Trần không chỉ có chỉ là tại giới thiệu Yến Vân Huyễn, cũng là tại nhắc nhở Trương Nhược Trần, Yến Vân Huyễn là một vị siêu cấp cường giả, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn, ngàn vạn chớ trêu chọc hắn, có thể chịu trước hết nhẫn, miễn cho bị hắn nhục nhã. Trong lòng của nàng, hay vẫn là thập phần lo lắng. Cách chương.